Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 bộ truyện tiên hiệp xuyên không Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn mê truyện. Xin chào bạn Tino Thanh nha. Xin chào bạn Vũ Nguyễn Tuấn. Bộ truyện này tầm 20-30 chương đầu thì mạch truyện có hơi chậm. Tầm 30 chương sau là truyện bắt đầu ngay sẽ hấp dẫn hơn, các bạn theo dõi nha. Mời các bạn cùng lắng nghe Nhân Đạo Đại Thánh tập 4. Bái kiến sư huynh. Dù Hiểu Điệp vội vàng thi lễ một cái, nét mặt đầy e dè. Dù sao, nàng đã mở được vài khiếu, nhưng với nàng, tu sĩ béo vẫn là tồn tại cao cao tại thượng. Giờ phút này khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Lục Diệp cũng theo đó mà hành lễ. Nghe các người nói chuyện hăng say, cho nên ta không có nhịn được, tới xem một chút. Hai người sẽ không để ý chứ? Tu sĩ béo vỗ một tay vào cái bụng to lớn của mình, nét mặt đầy hòa ái dễ gần. Dạ, không dám. Dư Hiểu Điệp vội vàng khoát tay. Dù nàng đang rất khẩn trương nhưng tư duy lại rõ ràng vô cùng. Nàng ý thức được rằng đây là một cơ duyên, lập tức có lòng thỉnh giáo. Xin hỏi sư huynh, câu nói vừa rồi kia là có ý gì? Mặc dù nàng biết rất nhiều tin tức về tu hành giới hơn Lục Diệp, nhưng mà tri thức vẫn có hạn, sao có thể so với người cắm rễ trong Hạo Thiên Minh như tu sĩ béo. Đương nhiên là ý đúng như lời nói. Các người muốn biết sao? Tu sĩ béo cười càng thêm thân thiết, ngoài miệng trả lời câu hỏi của Dư Hiểu Điệp, nhưng ánh mắt lại nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp không biết gia hỏa này nhìn mình chăm chăm mà làm gì. Hắn luôn có cảm giác dường như gã này không có ý tốt, nhưng chuyện này có liên quan đến tiền đồ của mình, cho nên hắn vẫn khách khí nói. Xin sư huynh chỉ giáo. Muốn biết sao? Vậy phải xem người có đầy đủ thành ý hay không. Tu sĩ béo thân thiết vỗ vỗ vào bả vai của Lục Diệp. Thành ý? Lục Diệp nhíu lông mày. Hắn nhớ tới lần đầu tiên khi mình nhìn thấy tu sĩ béo, đối phương đang nhìn chăm chăm vào túi trữ vật bên hông hắn. Không thể nào, không phải là vậy chứ. Dù sao người ta cũng là tu sĩ có tu vi cao thâm, vậy mà cứ khắp nơi nhằm vào một kẻ vô danh như mình hay sao? Tuy đối phương nói bóng nói gió một chút, nhưng ý ám chỉ lại rất rõ ràng. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể hiểu được. Lục Diệp im lặng trong chốc lát, sau đó thử đưa tay mình lên, thò vào trong túi trữ vật bên hông. Lại thấy con mắt của tu sĩ béo vốn đã nheo lại một đường nhỏ chợt chậm rãi mở ra một chút, dáng tươi cười cũng càng thêm cởi mở. Hắn vừa buông tay ra, tu sĩ béo lại khôi phục dáng vẻ như trước. Hắn mới nâng tay lên, con mắt tu sĩ béo lại mở ra một chút. Bà phèn mấy bận như vậy, rốt cuộc cũng khiến cho Lục Diệp xác định được. Chuyện này thật sự như hắn vừa suy đoán. Hắn thì khẳng định được rồi, nhưng mà tu sĩ béo lại không chịu nổi. Còn chưa từng gặp được dạng người nào dày vò trắng trợn như Lục Diệp. Lập tức không vui, phất tay áo. Xem ra, người không muốn biết. Ai biết đâu, ngay khi gã vừa quay người đi, trên tay đã trầm xuống. Tu sĩ béo cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên tay mình vừa bị nhét vào một bình khí huyết đan, mà sắc mặt của Lục Diệp đứng trước mặt gã lại như vừa bị cắt đi mất mấy cân thịt. Tu sĩ béo không nhịn được, khóe miệng co giật. Đây chính là thành ý của người. Cái đồ chơi chó chết này, gã cố ý chạy tới đây đâu phải vì một bình đan dược rác rưởi dạng này chứ. Vậy thì sư huynh, Sư huynh muốn gì? Lục Diệp hỏi. Tu sĩ béo thật sự không thể chịu được, dứt khoát làm rõ ý đồ. Là khoáng thạch. Lục Diệp hiếu kỳ nói. Nhân vật cao cao tài thượng như sư huynh cũng vừa ý những khoáng thạch kia sao? Tu sĩ béo nói. Đó là ngươi không biết rồi, nơi khoáng mạch của Tà Nguyệt Cốc này luôn sản xuất ra một chút khoáng thạch tinh phẩm rất là hiếm thấy. Thêm nữa, nếu ngươi muốn biết tin tức, đương nhiên phải trả giá đắt. Ta không thể nào nói cho ngươi biết không công. Chúng ta đâu có giao tình gì đâu. Lời này cũng là có lý. Lục Diệp gật đầu đồng ý, lại tiện tay lấy ra một khối khoáng thạch từ trong túi trữ vật, đưa tới trước người tu sĩ béo. Tu sĩ béo không vội vàng nhận lấy ngay, mà con mắt híp lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có nhìn thấy thành ý của ngươi. Khối kia đã lớn như vậy rồi mà. Lục Diệp giơ khoáng thạch to bằng chậu rửa mặt kia lên. Đây là một khối khoáng thạch lớn nhất trong túi trữ vật bên hông hắn. Tu sĩ béo ngân nga một khúc hát nhỏ, không thèm để ý đến hắn. Lục Diệp không nhịn được khẽ a lên một tiếng, lộ ra nét mặt đau như cắt thịt. Hắn đặt khối khoáng thạch đang cầm trên tay xuống chân, lại lấy ra một khối khoáng thạch khác từ trong túi trữ vật. Hắn đào quán ở mỏ quặng này được hơn một năm, dù sao cũng hơi hiểu rõ những loại khoáng thạch này. Kể cả không biết giá trị cao thấp cụ thể, nhưng nếu có thể dễ dàng tìm được, chắc chắn sẽ có giá trị thấp. Hai khối khoáng thạch mà hắn lấy ra nhìn kích cỡ không có nhỏ, nhưng mà trên thực tế, ở thời điểm hắn lấy quặng, nó vốn không hiếm gì, thuộc về loại tương đối dễ dàng tìm. Khoáng thạch trong túi trữ vật của Chu Thành không quá nhiều, chỉ có khoảng 5-6 khối, mà phần lớn đều là loại khoáng thạch thông thường. Trái lại, bên trong túi trữ vật của Dương Quản sự, chẳng những số lượng khoáng thạch nhiều, mà còn có rất nhiều khối trân quý. Khối khoáng thạch thứ hai vừa được lấy ra, trên mặt tu sĩ béo mới thêm một chút tươi cười. Tiểu tử, ngươi đừng cảm thấy ta đang chiếm lợi của ngươi. Chỉ vì ta nhìn ngươi tương đối hợp ý, cho nên mới cố ý đến chỉ điểm cho ngươi vài câu thôi. Bàn Đại Hải chính khí môn ta ở tu hành giới Bình Châu, ít nhiều còn có chút danh khí. Những người khác muốn ta chỉ điểm, ta còn không thèm để ý. Dư Hiểu Điệp đứng một bên, thấy hai người trao đổi rõ như ban ngày. Vậy mà hết lần này tới lần khác, tu sĩ béo này còn luôn miệng xưng mình là chính khí môn. Bỗng cảm thấy trong lòng đang có thứ gì vụn vỡ. Lục Diệp cũng có chút không nhịn được, lên tiếng hỏi. Tiền bối là người của chính khí môn. Vậy hạo nhiên chính khí của ngươi đâu? Đang lúc nói chuyện, hắn đã lấy ra khối khoáng thạch thứ ba. Con mắt của bàn Đại Hải vẫn híp lại như cũ, hiển nhiên còn chưa thấy đủ thành ý. Khoe mắt của Lục Diệp nhảy lên, chỉ hận không thể nào gỡ mi mắt của hắn ta ra, để cho hắn ta nhìn rõ ràng chút. Thế nhưng, chắc chắn, Lục Diệp không phải là đối thủ của người ta, chỉ có thể lấy ra khối thứ tư. Lần này hắn lấy một khối nguyên từ khoáng trân quý. Lông mày của bàn Đại Hải khẽ giãn ra, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên như không. Lục Diệp phủi tay, chỉ vào bốn khối khoáng thạch trên đất. Thành ý còn chưa có đủ sao? Bàn Đại Hải chỉ cười chứ không nói. Được rồi, vậy ta cũng hết cách. Lục Diệp thở dài. Sau đó, dưới cái nhìn soi mói và trắng trợn của bàn Đại Hải và Dư Hiểu Điệp, hắn ngồi xổm người, thu khối khoáng thạch đã lấy ra đầu tiên vào túi trữ vật, sau đó ngẩng đầu nhìn bàn Đại Hải. Có đủ hay không? Con mắt của bàn Đại Hải triệt để mở to, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Lục Diệp, trong lòng là một mảnh lộn xộn. Dư Hiểu Điệp cũng bị kinh hãi không nhẹ vì thao tác của Lục Diệp, nàng không hiểu bị Lục đại ca này đang có ý gì. Lục Diệp lại thu hồi khối khoáng thạch mới lấy ra lần thứ hai, rồi ngẩng đầu hỏi bàn Đại Hải một câu. Có đủ hay không? Ta! Dường như bàn Đại Hải rất muốn mắng người, nhưng lời đã tới khóe miệng lại nhịn xuống, cố gắng duy trì phong phạm của cao nhân. Chẳng qua, lúc này nét mặt của hắn đã có chút bực bội. Lục Diệp chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục vươn ma trảo chộp về khối khoáng thạch thứ ba. Bỗng có một bàn tay đè xuống cánh tay hắn. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, đã thấy bàn Đại Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn. Đủ rồi, đủ rồi. Một lát sau, tiểu tử ngươi có chút thú vị nha. Bàn Đại Hải đã thu hai khối khoáng thạch kia rồi. Dư Hiểu Điệp vẫn đang kinh hồn tán đỡm đứng một bên. Thấy Bàn Đại Hải chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười rất vui. Thật sự không hiểu rõ trong lòng vị sư huynh này đang suy nghĩ gì. Sau khi Bàn Đại Hải nhìn thấy đủ thành ý, gã cũng dứt khoát nói. Tu hành là chuyện cả đời, cho nên tại thời điểm tu hành ban đầu, tốt nhất là tu sĩ nên căn cứ vào chúc hành hoặc là thiên phú của bản thân để xác định rõ phương hướng tu hành. Đương nhiên, thiên phú mà ta nói đến không phải là thiên phú tu hành vừa được kiểm tra đo lường vừa rồi, mà nó là độ phù hợp của bản thân các ngươi với mỗi một loại phái hệ tu luyện. Phái hệ? Lục Diệp nhạy bén nắm được điểm mấu chốt. Sau đó hắn hơi hơi nghi hoặc chút. Không phải gã này chỉ muốn chỉ điểm bọn hắn chuyện chọn tông môn sao? Bây giờ lại nói đến cái gì mà phái hệ rồi? Không sai, là phái hệ. Bàn Đại Hải gật đầu. Tu hành giới Cửu Châu từng có rất nhiều loại phái hệ kỳ kỳ quái quái. Nhưng mà những loại phái hệ bảo tồn tới cuối cùng lại không có nhiều. Chủ yếu chỉ có 6 loại phái hệ bao gồm thể tu chủ tu nhục thân, binh tu thiên về cận thân chiến đấu, pháp tu nghiên cứu thuật pháp, y tu hành y tế thế, quỷ tu thông linh u minh, ngoại tu tinh thông các loại ngoại vật như luyện đan, vẽ bùa, bày trận chế khí. Đương nhiên còn có một chút phái hệ nhỏ lẻ khác vẫn còn tồn tại, nhưng mà cũng không phổ biến. Sau này nếu các ngươi có cơ hội gặp được, đương nhiên sẽ biết. Có thể nói 6 phái hệ này bao gồm 99% tu sĩ thuộc tu hành giới Cửu Châu, cũng là yếu tố để xác định rõ phương hướng tu hành của các tu sĩ. Nếu như chọn đúng phương hướng, ngày sau tu hành sẽ làm ít mà công to. Giống như nói có người trời sinh thần lực, thể trạng cường tráng, đương nhiên cần tuyển chọn con đường thể tu. Lại ví dụ như, có người trời sinh đã sở hữu thiên phú cực kỳ xuất sắc trên phương diện thuật pháp, đương nhiên cần đi theo con đường pháp tu. Cũng có người không thích chém chém giết giết, vì vậy đi luyện đan, đi cứu người. Đây đều là lựa chọn thích hợp cho bản thân. Bởi vậy, xác định phái hệ rất là quan trọng. Nếu không, sẽ xảy ra tình trạng kiểu như này. Ví dụ, người thích hợp để ngự kiếm, nhưng mà lại đi bái nhập vào Bách Hoa Cốc. Chắc chắn là không có ai dạy cho người đâu. Bàn Đại Hải thao thao bất tuyệt giới thiệu một phen. Lục Diệp và Dư Hiểu Điệp nghe được đều liên tục gật đầu, ngay cả Dư Hiểu Điệp cũng chưa từng nghe nói tới những tin tức này. Dựa theo lời nói của sư huynh, tông môn khác biệt sẽ thiên về phái hệ khác biệt. Lục Diệp mơ hồ hiểu được ý tứ của gã. Ta từng nói thế ư? Bàn Đại Hải kinh ngạc. Chẳng phải sư huynh ngươi vừa nói người Bách Hoa Cốc không có dạy kiếm hay sao? À, người rất là thông minh. Bàn Đại Hải tán dương nhìn Lục Diệp. Gã không nghĩ tới đối phương chỉ thông qua một vài lời nói của mình đã suy đoán ra tầng ý nghĩa khác. Theo lẽ thường, bên trong một tông môn không có khả năng tồn chỉ tồn tại một phái hệ ít thì 2-3 cái, nhiều thì 4-5 cái, thậm chí là còn nhiều hơn. Như 10 đại nhất phẩm tông môn kia chẳng hạn. Về cơ bản, bọn họ đều có đầy đủ các phái hệ, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Bắc Huyền Kiếm Tông chỉ có duy nhất một phái hệ binh tu, mà lại là binh tu cực đoan nhất. Vừa nhắc tới Bắc Huyền Kiếm Tông, thịt mỡ trên mặt của Bàn Đại Hải không kìm được khẽ giật một cái, tự như gã vừa nhớ tới một hồi ức không mấy tốt đẹp. Gã dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Tuy bình thường, một tông môn sẽ do mấy phái hệ tạo thành, nhưng mà chắc chắn bọn họ sẽ có phái hệ được ưu tiên trọng điểm khác nhau. Loại tình huống này càng lộ rõ hơn trong các tông môn phẩm cấp thấp, bởi vì bọn họ không có quá nhiều tinh lực và tài nguyên để phát triển tất cả phái hệ cùng một lúc. Cứ lấy phần Nguyệt Sơn, một môn phái cũng có mặt lần này để nói đi. Bọn họ lấy pháp tu và đan tu, một nhánh trong ngoại tu làm chủ. Đưa mắt nhìn toàn bộ Binh Châu, linh đan do đan tu phần Nguyệt Sơn luyện chế đều có tiếng tăm rất là lớn. Nếu người có ngũ hành thuộc hỏa muốn gia nhập phần Nguyệt Sơn, tuyệt đối sẽ có ưu thế rất lớn, bởi vì thời điểm luyện đan luyện khí cần dùng đến linh lực hỏa chúc hành. Lúc nói đến câu cuối, gã lại nhìn Lục Diệp một cái, ý ám chỉ rất rõ ràng. Lục Diệp giật mình. Đây chính là nguyên nhân mà sư huynh nói câu trước. Phải lấy chút hành của bản thân để xác định phái hệ trước. Đúng như vậy. Bạn Đại Hải gật đầu. Ngũ hành kim vốn sắc bén, có thể đi theo con đường binh tu, pháp tu hoặc thể tu. Ngũ hành mộc thiên về sinh cơ, có thể đi con đường thể tu, y tu, pháp tu, đan tu hoặc là trận tu. Ngũ hành thủy thiên hướng linh hoạt uyển chuyển, bao dung vạn vật, không hề bài xích một phái hệ nào. Ngũ hành hỏa thiên hướng cuồng bạo, cho nên ngoài trừ y tu, quỷ tu không thích hợp, thì những phái hệ khác đều có thể bao hàm. Ngũ hành thổ vốn nặng nề là chúc hành thích hợp nhất để trở thành thể tu. Cho nên, sau này ngươi muốn đi theo con đường nào, không chỉ đơn giản dựa vào hứng thú hay yêu thích của ngươi, mà còn phải căn cứ theo chúc hành của ngươi nữa. Trong Phạm Nhân có câu nói, Nam phạ nhập thác hành. Lời này đặt trong giới tu hành cũng là như thế. Trước mắt, tất cả mọi người đều đã kiểm tra đo lường xong. Tiếp theo sẽ có người phân phát một ít thứ gì đó cho các người. Mấu chốt là các người muốn tới đâu. Đây là chuyện cần phải lựa chọn thật tốt. Trước khi muốn bái nhập vào tông môn, tốt nhất nên xác định tông môn kia thiên về phái hệ nào. Và những phái hệ kia có xung đột với chúc hành của các người hay không? Đa tạ sư huynh. Ta đã rõ. Lục Diệp nghiêm mặt gật đầu ôm quyền nói. Dù thoạt nhìn bàn đại hải có chút tham tài, còn cầm đi hai khối khoáng thạch của hắn. Nhưng mà những lời gã nói ra vào lúc này đúng là bình thường không thể nghe được. Đủ để trung hòa giá trị hai khối khoáng thạch kia. Bàn đại hải khoát khoát tay. Đó chỉ là một chút tin tức thông thường mà thôi. Nếu các người có thể tiếp xúc thêm với ngoại giới một chút, hẳn là sẽ biết. Ta còn muốn thỉnh giáo sư huynh. Thuộc tính của ta chủ hỏa phụ kim. Lần này nên lựa chọn tông môn nào mới tốt? Bàn đại hải dò xét Lục Diệp một cái từ trên xuống dưới rồi cười đắc ý. Ta cảm giác dù ngươi chọn tông môn nào cũng không có thích hợp đâu. Sắc mặt của Lục Diệp lập tức đen như đít nồi. Vậy vừa rồi sư huynh nói nhiều với chúng ta như vậy mà làm gì? Bàn đại hải tỏ ra cực kỳ vui mừng. Tại ta nghe nói có một tên gia hỏa thiên phú một lá, nên sang đây xem thử thứ hiếm lạ. Người có biết qua nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa từng thấy một lá hay không? Hắn ha ha cười, chưa nói hết, đã cười đến thịt mỡ toàn thân đều run rẩy. Lục Diệp chỉ hận không thể xông lên đập chết gã. Cũng không biết tên vương bát đản nào truyền kết quả thiên phú của hắn ra ngoài. Quả nhiên, hảo sự bất xuất, ác sự hành thiên lý. Ngay lúc Lục Diệp sắp không có nhịn nổi, bỗng bàn đại hải đã thu lại tiếng cười, thấp giọng nói với hắn. Nếu ta là ngươi, sẽ hạ kỳ vọng của mình xuống thấp nhất. Cũng đừng có chần chừ, như vậy mới có khả năng đạt được điều mà mình ước muốn. Nói xong, gã quay đầu nhìn về Du Hiểu Điệp, cười mỉm nói. Tiểu cô nương, ngươi có điều gì muốn sư huynh ta chỉ điểm hay không? Dư Hiểu Điệp cầu còn không được, vội vàng nói. Sư huynh cảm thấy ta nên bái nhập tông môn nào thì tốt nhất? Người có ưa thích chém chém giết giết hay không? Bàn đại hải hỏi. Dư Hiểu Điệp lắc đầu như trống bỏi, lại nói có nữ nhân nào lại ưa thích chém chém giết giết đâu. Vậy thì nên đi Bách Hoa Cốc. Phần lớn đệ tử Bách Hoa Cốc đều là y tu, không cần ra trận đánh giết. Mà nếu thật sự bị bắt, cũng không có lọt vào đối xử quá hà khắc. Bách Hoa Cốc. Dạ, đa tạ sư huynh. Dư Hiểu Điệp như có điều suy nghĩ thì lễ một cái nói. Nàng có ngũ hành chủ mộc, cũng thật sự thích hợp với Bách Hoa Cốc. Hiển nhiên, bàn đại hải biết chuyện này mới chỉ điểm như thế. Sau khi bàn đại hải rời đi, để lại Lục Diệp với tâm trạng hỏng bét, đứng yên tại chỗ. Mặc dù Dư Hiểu Điệp có lòng trấn an hắn, nhưng mà không biết nên mở miệng ra sao. Cuối cùng, nàng dứt khoát chuyển qua chủ đề khác. Sư huynh à, có một chuyện ta nghĩ mãi mà không có rõ. Là chuyện gì? Vừa rồi, ngươi cho vị bàn sư huynh kia 4 khối khoáng thạch. Gã không có cần. Vì sao khi huynh lấy đi 2 khối, gã lại muốn chứ? Lục Diệp thuận miệng giải thích. Vì gã nghĩ bốn khối khoáng thạch kia đều là của gã. Ta vừa lấy đi một khối, gã sẽ đau lòng, nên lập tức phải đồng ý ngay. Cái này gọi là có thì không thấy trân quý, tới khi mất rồi mới biết nó trân quý ra sao. Dư Hiểu Điệp nghe xong lại rơi vào trầm tư, nàng cảm thấy lời này thật sự có đạo lý. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến hai khối khoáng thạch mà Lục Diệp lấy đi có giá trị không cao. Khối có giá trị cao thật sự chính là hai khối mà hắn lưu lại kia. Bàn Đại Hải nói, rất nhanh sẽ có người tới phân phát một ít thứ gì cho đám người Lục Diệp, để bọn hắn đưa ra lựa chọn. Gã vốn là tu sĩ chính khí môn, nên chắc chắn sẽ biết rõ những điều lệ bên trong. Quả nhiên không bao lâu sau khi gã rời đi, tất cả những người thông qua kiểm tra đo lường và có được ngọc bài đều được triệu tập đến cùng một chỗ. Có hơn ngàn nô dịch được giải cứu trước đó, nhưng giờ phút này chỉ còn hơn 100 người đứng ở nơi đây, tỷ lệ thấp chưa đến một thành. Đám người đứng yên tĩnh ở nơi đó rất nhanh đã có tu sĩ đi tới phân phát một trang giấy cho mỗi người. Lục Diệp nhận lấy cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên trang giấy viết danh tự của 10 tông môn, lần lượt từ trên xuống dưới. Trong đó chính khí môn đứng đầu, xếp ở vị trí thứ hai là Thanh Ngọc Môn. Còn có một số tông môn khác mà Lục Diệp chưa từng nghe qua. Thế nhưng, hắn đã nhìn thấy phần Nguyệt Sơn và Bách Hoa Cốc từng được Bàn Đại Hải đề cập qua trước đó bên trong danh sách. Những tông môn này hẳn là các thế lực đã tiến đánh Tà Nguyệt Cốc vào ngày hôm nay. Phía sau tên của những tông môn đều được ghi rõ phẩm cấp của bọn họ. Trong đó không còn nghi ngờ gì, chính khí môn và Thanh Ngọc Môn đều là nhất phẩm. Khoảng cách phẩm cấp giữa những tông môn còn lại có chút lớn, về cơ bản đều từ tứ đến thất phẩm. Mà phía sau phẩm cấp còn có một hàng chữ, ghi rõ những phái hệ bên trong tông môn này, giống hệt như tin tức mà Bàn Đại Hải từng đề cập trước đó. Giờ phút này bỗng nhiên Lục Diệp lại có chút cảm kích Bàn Đại Hải. Nếu không có gã ta, chắc chắn lúc này hắn sẽ không hiểu được nội dung bên trên tờ giấy. Ngay thời điểm hắn đang chăm chú điều tra trong đám người phía trước, có một tu sĩ mở miệng nói. Các người buôn bái nhập vào tông môn nhà ai thì tiến lên đây, cầm bút vẽ một cái vòng tròn bên trên danh tự của tông môn ấy. Nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn ba nhà. Thế nhưng tới cuối cùng có thể bái nhập vào tông môn nào, phải nhìn vào vận khí của các người và do quản sự các tông môn quyết định. Nói không chừng, người có vận khí tốt có thể bái nhập vào hai đại tông môn nhất phẩm. Sau khi gã nói xong, giữa sân chợt an tĩnh, nhưng mà rất nhanh đã có người lên tiếng hỏi. Ý của tiền bối là ngoài việc chúng ta lựa chọn tông môn cũng đang lựa chọn chúng ta. Chính là ý này. Tu sĩ kia nhẹ nhàng đáp, cho nên đừng nghĩ đến chuyện có thể một bước lên trời. Nếu tư chất thiền phú không đủ, thì coi như lựa chọn tông môn nhất phẩm cũng là vô dụng mà thôi. Lại có người hỏi, nếu như ba tông môn mà ta lựa chọn đều không lựa chọn ta, thì phải làm sao bây giờ? Vậy người vô duyên với tu hành, sau đó chúng ta sẽ sắp xếp người ở cùng một chỗ với những người không có tư chất tu hành kia. Lời này vừa ra đã khiến rất nhiều người trong lòng còn ôm may mắn chợt tỉnh táo. Vừa rồi rất nhiều người đều ôm tâm tư, bằng mọi cách cũng phải gia nhập vào hai đại tông môn nhất phẩm. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Bởi vì bất kể chính khí môn hay là Thanh Ngọc môn đều có yêu cầu thu nhận đệ tử không quá thấp. Một khi bị hai đại tông môn này đào thải, cũng chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Lỡ như một cơ hội cuối cùng cũng không thể nắm chặt, vậy coi như bọn hắn đã bỏ lỡ cơ duyên lần này. Đối với nhóm người Lục Diệp, có thể bái nhập tông môn tu hành tuyệt đối là đường ra tốt nhất, không người nào muốn bỏ lỡ. Chuyện này khiến nét mặt của mọi người đều trở nên thận trọng. Nhưng Lục Diệp thì không. Hắn cầm tờ giấy kia trên tay, nghe được lời nói của tu sĩ kia, sắc mặt đã trở nên quái dị vô cùng. Sao chuyện này giống như kê khai nguyện vọng vào đại học vậy chứ? Thời điểm kiểm tra đo lường thiên phú, vị tam sư huynh Thanh Ngọc môn kia có giới thiệu vắn tắt về chiêu sinh cho hắn nghe, có thể tóm gọn như này. Tạm thời, coi quá trình kiểm tra đo lường xong lấy được ngọc bài chính là thành tích cuộc thi. Sau đó mỗi tông môn là tựa như một trường đại học, phái hệ chính là chuyên nghiệp. Bây giờ mọi người đang đi đến bước kê khai nguyện vọng, còn có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Nghĩ tới đây, Lục Diệp nhìn về các đại tông môn trên tờ giấy nọ. Không thể phủ định được một điều rằng, hai vị trí xếp ở đầu tiên là trường đại học danh môn đỉnh cấp. Đám tông môn tứ ngũ phẩm bên dưới được coi là đại học bình thường. Còn đám tông môn lục thất phẩm cuối cùng chính là đại học hạng 2, hạng 3. Lục Diệp dời ánh mắt xuống đến cuối cùng, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Sao ở chỗ này còn có một trường đại học gà rừng? Bích Huyết Tông xếp ở vị trí cuối cùng, rõ ràng là tông môn cửu phẩm. Vậy mà vừa rồi hắn lại không hề chú ý tới. Tình huống hiện nay rất rõ ràng, hơn 100 người thông qua kiểm tra đo lường này cần đưa ra 3 lựa chọn trong những tông môn này. Mặc dù đây là chuyện không khó, nhưng mà trên thực tế là xuất hiện tình huống cạnh tranh trong bóng tối. Nếu như có quá nhiều người lựa chọn cùng một tông môn, nhất định sẽ bị đào thải đi một đám. Lục Diệp vuốt ve ngọc bài, trong lòng thầm than thở. Dựa vào loại thiên phú một lá của hắn, hoàn toàn không hề có một chút lợi thế cạnh tranh nào. Nhưng dù sao, hắn cũng cần thử một lần xem. Lục Diệp cân nhắc đến chúc hành chủ hỏa phụ kim của bản thân mình, trong lòng dần dần đã có dự tính. Phía trước, vị tu sĩ mới nói chuyện kia có bày ra một cái bàn, trên bàn đặt mấy cây bút và một cái nghiêng mực. Có vài người lục tục tiến lên, cầm bút khoanh tròn vài cái trên trang giấy của mình, rồi giao cả giấy và ngọc bài cho tu sĩ kia. Rất nhanh, hơn 100 người, chỉ còn lại khoảng chừng phân nửa. Lục Diệp, Dư Hiểu Điệp đi tới Lục Diệp. Lục đại ca, đã quyết định rồi chứ? À, rồi. Vậy chúng ta cùng đi. Người đi trước đi, để ta suy nghĩ thêm một chút. Tuy rằng Lục Diệp đã đưa ra quyết định, nhưng nhớ tới thiên phú của mình chỉ có một lá, trong lòng vẫn không có chút nắm chắc nào. 10 tông môn, hơn 100 người. Bình quân xuống thì một nhà có thể thu hơn 10 người. Nhưng đây chỉ là tỷ lệ phân phối lý tưởng nhất mà thôi. Lục Diệp dám khẳng định, chính khí môn và thanh ngọc môn nhiều nhất chỉ có ý thu nhận từ 2 đến 3 người thôi, tuyệt đối sẽ không có thu nhiều. Cũng vì lẽ đó, những tông môn khác sẽ cần thu nhiều người hơn. Dù Lục Diệp rất muốn gia nhập vào hai đại tông môn nhất phẩm, nhưng mà dưới loại tình huống cạnh tranh quá lớn thế này, coi như hắn lựa chọn những tông môn lục thất phẩm, cũng sẽ bị đào thải như thường. Hắn vào Cửu Châu hơn một năm rồi, cũng làm quán nô dưới trướng Tàn Nguyệt Cốc hơn một năm. Dù bây giờ hắn đã khai khiếu thành công, nhưng vẫn chưa thể tìm được linh khiếu thứ hai, còn bàn gì tới chuyện tu hành. Nhưng nếu như hắn có thể bái nhập vào tông môn, mọi chuyện sẽ không giống với trước. Đến khi đó hắn sẽ có thể mời cao nhân trong môn chỉ điểm cho mình. Cho nên bất kể như nào, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dù cho điểm xuất phát của hắn hơi thấp một chút. Sau khi Lục Diệp nghĩ kỹ càng những điều này, hắn dứt khoát đi tới bên cạnh cái bàn, lấy một cây bút rồi vẽ một vòng tròn lên cái tên Bích Huyết Tông đầu tiên. Bích Huyết Tông là tông môn có phẩm cấp thấp nhất. Theo Lục Diệp suy đoán, ngoại trừ hắn, chắc hẳn sẽ không có ai lựa chọn tông môn này. Cho nên Bích Huyết Tông là một lựa chọn bảo hiểm, đủ cơ sở để chắc chắn rằng hắn có thể bái nhập vào tông môn. Sau khi Lục Diệp chọn Bích Huyết Tông, hắn lại nhấc bút, khoanh tròn vào phần Nguyệt Sơn. Ngòi bút vừa hạ xuống, bỗng hắn nghĩ đến câu nói cuối cùng mà Bàn Đại Hải đã nhắc nhở hắn. Gã khuyên, Lục Diệp nên hạ kỳ vọng tới mức thấp nhất, cũng đừng nên chần chừ. Làm như vậy mới có thể đạt được như ước muốn. Lúc đó Lục Diệp có lắng nghe nhưng luôn cảm thấy khó hiểu. Hắn chỉ cho rằng đây là lời khuyên của gã đối với mình mà thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra, câu nói này rõ ràng có ý riêng. Cũng vì Bàn Đại Hải không coi trọng hắn, cho nên khi Lục Diệp thỉnh giáo gã nên lựa chọn tông môn nào, gã nói thẳng, dù chọn tông môn nào cũng như nhau cả thôi. Gã là tu sĩ chính khí môn, dù có chút tham tiền, nhưng mà không cần thiết phải vô cớ đùa giỡn với Lục Diệp như vậy. Nói cách khác, nếu như hắn lựa chọn những tông môn khác, có xác suất lớn sẽ bị thất bại. Lục Diệp nhắm mắt. Trong cuộc đời con người, mỗi một lựa chọn tại ngã ba đường đều cực kỳ quan trọng, nhất là lựa chọn trước mắt. Bỗng hắn ngẩng đầu, nhìn về tu sĩ trước mặt, mở miệng nói. Xin hỏi sư huynh, nếu như ta chỉ lựa chọn một tông môn, thì sẽ như nào? Tu sĩ kia đang có chút hứng thú đánh giá hắn, bởi vì trước Lục Diệp không một ai lựa chọn Bích Huyết Tông, và hoàn toàn có thể đoán ra, sau hắn cũng chẳng có một ai, bởi vì phẩm cấp của Bích Huyết Tông quá là thấp. Nhưng điều khiến tu sĩ kia không nghĩ tới, chính là Lục Diệp chẳng những chọn Bích Huyết Tông, hơn nữa còn hỏi rằng, mình chỉ chọn một tông môn thì sẽ làm sao? Tu sĩ kia khẽ vuốt bộ râu cá trê trên khóe miệng, rồi nhếch miệng cười một tiếng nói. Người cứ chọn đi, rồi sẽ biết. Hạ điểm kỳ vọng tới thấp nhất, nghĩa là hãy lựa chọn tông môn phẩm cấp thấp nhất, đừng có chần chừ, nghĩa là chỉ lựa chọn một cái mà thôi. Nếu như Lục Diệp hiểu không sai, vậy câu cuối cùng mà Bàn Đại Hải nói với hắn chính là ý này. Bây giờ mấu chốt của vấn đề là, hắn có nên tin Bàn Đại Hải hay không? Lục Diệp suy nghĩ một lát rồi hạ quyết tâm, buông bút lông trong tay xuống, giao tờ giấy và ngọc bài của chính mình cho tu sĩ râu cá trê. Sư huynh à, ta đã chọn xong rồi. Tu sĩ râu cá trê nhíu mày. Không suy nghĩ thêm một chút sao? Lục Diệp cúi đầu rồi dứt khoát nói. Không cần. Thiên phú của bản thân hắn thấp có chút dọa người, chỉ sợ chọn tông môn khác cũng vô dụng, còn không bằng ký thác hy vọng vào một nhà Bích Huyết Tông cuối cùng. Nói nữa, Bàn Đại Hải không cần phải cố ý đùa cợt hắn. Nói thế nào, hắn cũng đã giao cho gã hai khối khoáng thạch rồi. Được. Tu sĩ râu cá trê gật gật đầu thu hồi nguyện vọng và ngọc bài của Lục Diệp. Sau khi cúi đầu nhìn một cái thì chợt nói. Hóa ra, người chính là Lục Nhất Diệp. Sư huynh à, ta tên là Lục Diệp. Khoe mắt của Lục Diệp nhảy một cái. Ta đã biết, Lục Nhất Diệp. Tên tu sĩ râu cá trê cười mỉm nhìn Lục Diệp, gằn một chữ nhất kia rất là nặng. Lục Diệp muốn mở miệng mắng người. Chẳng phải thế sao? Hắn còn chưa hành tẩu giang hồ đã có biệt hiệu rồi. Về sau biết lăn lộn như nào đây? Còn nữa đến cùng là ai tuyên dương thiên phú một lá của hắn ra ngoài chứ? Một lát sau, tu sĩ râu cá trê đã thu thập xong toàn bộ nguyện vọng của tất cả mọi người. Sau đó gã lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, chuyển hướng về sườn núi phía đông. Nơi kia có một dãy cung điện, vốn là nơi cư trú của tu sĩ Tàn Nguyệt Cốc, nhưng mà giờ phút này nó đã thành nơi ở tạm thời của tu sĩ Hạo Thiên Minh. Không ngừng có tu sĩ ra ra và vào, còn có số lớn vật tư bị thu lấy chồng chất ở chỗ này đang chờ đợi phân phối. Tu sĩ kia đi thẳng một đường, trực tiếp tới chỗ sâu nhất trong cung điện. Có một nữ tu sĩ đang trông coi nơi cửa ra vào của đại điện. Nữ tử thấy gã vừa đến chợt hỏi. Đã xong rồi sao? Tu sĩ râu cá trê trả lời. Tất cả đều ở nơi đây. Giao cho ta đi. Các vị đại nhân vẫn đang thương nghị chuyện rút lui. Chờ các ngài bàn bạc xong, ta sẽ nộp lên trên. Chúng ta chuẩn bị rút lui khỏi chỗ này sao? Rõ ràng là tu sĩ râu cá trê có chút ngoài ý muốn khi nghe tin này. Nữ tu sĩ nói. Phản ứng của vạn ma lĩnh nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Đã có mấy tông môn đang tập kết nhân thủ, cho nên chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Tu sĩ râu cá trê gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Mặc dù lần này có không ít người của Hạo Thiên Minh tới, nhưng dù sao nơi đây cũng được coi là địa bàn của vạn ma lĩnh. Một khi hai bên giao phong lần nữa, đối phương có thể liên lạc tăng thêm nhân thủ, mà bọn hắn thì không. Tới khi đó thế cục chỉ càng thêm bất lợi mà thôi. Tà Nguyệt Cốc đã bị đánh xuống. Bọn hắn cũng kiếm được cực nhiều chỗ tốt, lúc này cũng là thời điểm nên rời đi. Tu sĩ râu cá trê nhanh chóng đưa một chồng giấy cho nữ tử rồi rời đi. Nữ tu sĩ kia đợi thêm một lúc bên ngoài mới nghe được một giọng nói trung khí mười phần từ bên trong truyền ra. Đưa vào đi. Nghe vậy, nàng lập tức đẩy cửa đại điện bước vào. Trong đại điện chỉ có 10 người, đại biểu cho 10 đại tông môn tiến đánh Tàn Nguyệt Cốc lần này. Đứng đầu là một nam tử có nét mặt nghiêm nghị, không giận mà uy, rõ ràng là Bàn Chấn xuất thân từ chính khí môn, đồng thời cũng là phó minh chủ của Hạo Thiên Minh. Gã cũng là người có tu vi cao nhất bên trong đám người có mặt tại đây, tu vi đã đạt tới thần hải cảnh. Nữ tử kia đi tới trước mặt Bàn Chấn, cung kính buông một chồng giấy trong ngực xuống rồi mở miệng nói. Đệ tử xin cáo lui. Chờ sau khi nàng đi ra, Bàn Chấn mới vươn tay chạm vào chồng giấy trước mặt, rút ra một tấm, sau đó giao chồng giấy còn lại cho người nói chuyện của Thanh Ngọc Môn. Đối với đám người Lục Diệp, mỗi một tờ giấy này đều liên quan đến tương lai và ước vọng của bọn hắn. Nhưng đối với những người như Bàn Chấn, mấy thứ này chẳng đáng để chú ý quá nhiều. Mỗi lần bọn họ đánh hạ một địa bàn do vạn ma lĩnh chiếm cứ, đều sẽ giải cứu ra một đám người, lại thu nhận một vài người có tư chất và thiên phú tu hành từ trong những người này. Đây vốn là chuyện đã được ước định từ lâu. Trên thực tế, mỗi một tông môn, bọn họ đều có trên vạn đệ tử, thêm một người không nhiều bớt một người không ít. Bởi vậy, nếu không phải gặp được đối tượng có tư chất hoặc thiên phú đặc biệt xuất sắc, chẳng ai có thời gian nhìn nhiều hơn vài lần. Và thật rõ ràng, ở trong một nhóm người này, Lục Diệp chính là người không đáng để bọn họ chú ý nhất. Cứ như vậy, một chồng hơn 100 tờ giấy được truyền đi truyền lại trước mặt những đại diện của các môn phái, rồi dần dần giảm bớt. Lúc chồng giấy đến trước mặt một vị chấp sự Bách Hoa Cốc đang mãi nói chuyện, gã lập tức lựa chọn ra hơn 10 người, đang chuẩn bị giao cho người kế tiếp. Bỗng gã khựng lại, tự như vừa phát hiện ra một chuyện mới lạ vô cùng. Sau đó người này lập tức ngẩng đầu, nhìn về một lão giả đang ngồi ở ghế hàng bét nhất, cất giọng đầy nghi hoặc. Đường lão, có thí sinh chọn Bích Huyết Tông. Lời này vừa ra, Bàn Chấn đang căn dặn một số việc với người của Thanh Ngọc Môn cũng không có nhịn được, phải ngẩng đầu lên hỏi. Là thật sao? Vừa rồi gã chỉ tiện tay rút lấy một tờ từ trong hơn 100 người kia, gần như chưa nhìn kỹ những tờ khác. Những người khác cũng lộ ra nét mặt ngoài ý muốn, lại có người cười nói. Ở trong nhóm tiểu gia hỏa này, vẫn có người có ánh mắt biết ngọc nha. Dường như có người lựa chọn Bích Huyết Tông là một chuyện cực kỳ không bình thường. Người được xưng là Đường Lão ngồi trên vị trí thấp nhất kia, chính là lão giả đã mang Lục Diệp ra khỏi hầm mỏ. Đường Lão nghe nét mặt cũng lộ ra chút ngoài ý muốn, bởi vì Bích Huyết Tông đã tham gia rất nhiều lần hành động dạng này, nhưng mà chưa một lần nào được người ta lựa chọn, dù những người được cứu ra kia có tới 3 cơ hội để lựa chọn. Kể ra cũng đúng, phẩm cấp của Bích Huyết Tông quá là thấp, phàm là người có chút lý tưởng và theo đuổi sẽ không lựa chọn tông môn này. Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng mà Đường Lão vẫn khoát tay áo. Các vị cũng biết, Bích Huyết Tông không có thu nhận đệ tử. Nếu không phải có minh quy trước mặt, tên Bích Huyết Tông cũng sẽ không xuất hiện trên tờ giấy. Đại diện của Bách Hoa Cốc nghe thì nói. Chuyện này sợ là không được nha, Đường Lão à. Hắn chỉ tuyển chọn Bích Huyết Tông thôi. Nói cách khác, người này không hề lựa chọn tông môn nào khác ngoài Bích Huyết Tông. Đường Lão nghe cũng không khỏi hiện ra nét mặt đầy kinh ngạc, đưa tay nói. Cho ta nhìn một chút. Đường Lão tiếp nhận trang giấy từ trong tay đại diện của Bách Hoa Cốc, chăm chú lật xem từng tấm. Kết quả lại phát hiện đúng như người kia nói. Người lựa chọn Bích Huyết Tông chỉ đưa ra một sự lựa chọn. Lục Diệp. Đường Lão nhìn danh tự trên ngọc bài, lập tức nhớ tới người trẻ tuổi mà lão đã gặp phải trong đường hầm, trong lòng càng cảm thấy ngoài ý muốn. Lại là hắn ta sao? Đại diện của Bách Hoa Cốc nói. Dựa theo minh quy, nếu tình huống như vậy xảy ra, thì Bích Huyết Tông nhất định phải nhận lấy người này. Thật sự có dạng minh quy như vậy, Hạo Thiên Minh cho những người được giải cứu kia 3 cơ hội lựa chọn, nhưng nếu chỉ dùng một lần, thì tông môn được lựa chọn, nhất định phải nhận lấy người này. Điều kiện tiên quyết là không có những người khác làm ra lựa chọn giống vậy. Quy củ này được đặt ra với mục đích tạo cơ hội cho những người một lòng hướng đạo. Bên trong các đại tông môn cũng chỉ có một số ít người biết được điểm này, cho nên những nô dịch được giải cứu chắc chắn sẽ không được biết. Tiểu gia hỏa này, Đường Lão có chút bất đắc dĩ. Trong mắt lão, Lục Diệp lựa chọn Bích Huyết Tông chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đường Lão, Bích Huyết Tông cũng nên thu đệ tử đi thôi. Đại diện Bách Hoa Cốc mở miệng khuyên nhủ, sau đó xoay chuyển lời nói. Chỉ là dù tiểu gia hỏa này đã mở được một khiếu, nhưng thiên phú lại có chút kém cỏi. Thiên phú kém thì có liên quan gì? Thiên phú cũng không có đại biểu cho tất cả. Các người tu hành nhiều năm như vậy, ngay cả điểm này còn không rõ hay sao? Nhưng mà nè, các người từng gặp ai thiên phú một lá hay chưa? Cái gì? Vậy thì quá kém rồi, sao hắn có thể khai khiếu được chứ? Thế nhưng nếu hắn đã lựa chọn như vậy, thì Bích Huyết Tông đã không còn chỗ trống để từ chối rồi. sợ rằng đan tâm môn bên kia... Vừa nhắc đến đan tâm môn, mọi người đều trở nên trầm mặc, giống như vừa nghĩ đến một chuyện vô cùng khó nói. Quy củ chính là quy củ. Nếu đan tâm môn có ý kiến gì, cứ gọi bọn hắn đến tìm ta. Bàn Dấn một mực không nói, lúc này lại lên tiếng. Đường lão, ngươi nên nhận người này. Mặc dù thiên phú một lá không đáng bồi dưỡng, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ bảo trụ được Bích Huyết Tông. Có lẽ đây chính là một cơ hội. Đường lão nắm chặt ngọc bài của Lục Diệp, nửa ngày sau mới nói. Được rồi, để ta suy nghĩ một chút đi. Sau khi Lục Diệp đưa ra sự lựa chọn của mình, dường như cả thể xác và tinh thần hắn đều trở nên buông lỏng. Cũng là xưa nay tâm tính của hắn luôn lạc quan. Lúc trước bị Tà Nguyệt Cốc bắt đi biến thành quán nô, hắn cũng có thể tiếp nhận hiện thực rất là nhanh. Dù tình huống trước mặt có tệ, cũng không thể tệ hơn được. Cùng lắm, lần này hắn đã bỏ lỡ cơ hội bái nhập vào tông môn tu hành thôi. Bởi vì chẳng mấy chốc nữa sẽ có kết quả, cho nên những người kê khai nguyện vọng cũng không rời đi. Thay vào đó là cả đám tụ tập cùng một chỗ yên tĩnh chờ. Bỗng các tu sĩ trong sơn cốc đều trở nên bận rộn. Từng bóng người bay tới bay lui giữa không trung, không ngừng ra ra vào vào bên trong ngọn núi phụ cận. Lục Diệp không biết bọn họ đang làm gì, nhưng thoạt nhìn rất giống vừa có tình huống bất ngờ nào đó đã xảy ra. Chẳng qua hiện giờ hắn chỉ là một tiểu tu sĩ đang chờ đợi vận mệnh phán quyết, còn chưa tới lượt hắn đi quan tâm những điều này. Sau gần nửa ngày, tu sĩ râu cá trê lúc trước thu nguyện vọng của mọi người lại hiện thân. Lục Diệp biết kết quả đã có rồi. Tu sĩ râu cá trê trực tiếp đi tới trước đám người, cầm một tấm danh sách trong tay. Sau khi chờ lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người mình, hắn mới cao giọng gọi tên. Chính khí môn, Thôi Đại Nguyên. Một thiếu niên thể hình chắc nịch đang đứng giữa đám người, nghe được tên mình đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó lập tức nhảy lên cao ba thước, liên tục hoan hô không ngừng, hưng phấn lộ rõ trên mặt. Những người đứng bên cạnh gã đều nhìn qua với nét mặt đầy hâm mộ. Đồng thời, những người quen biết gã lập tức chúc mừng. Tu sĩ râu cá trê không dừng, cũng không để ý đám người đang hỗn loạn bên dưới, tiếp tục cao giọng hô. Thanh Ngọc Môn, Lưu Thiên Dịch, Đổng Bằng, Kỳ Mộc Sơn, Triệu Văn Lâm, Thang Ni, Cao Duệ, Phần Nguyệt Sơn. Giọng nói của tu sĩ râu cá trê cũng không lớn, nhưng dù người bên dưới ồn ào ra sao, thanh âm của gã vẫn có thể truyền vào trong tai của mọi người rất rõ ràng. Từng tông môn được đọc ra, từng cái tên được nhắc đến, những người được nhắc tên đều vui mừng khôn xiết. Chuyện này có nghĩa là từ đây, bọn họ sẽ triệt để thoát khỏi thân phận quán nô, có vốn liếng để cải biến vận mệnh, sẽ không còn giống như trước, chỉ nhận toàn ức hiếp nhưng không có năng lực phản kháng. Lục Diệp với nét mặt bình thản đứng sau đám người, yên tĩnh lắng nghe. Hắn không hề cảm thấy bất an lo lắng như những người bên cạnh, thoạt nhìn có chút không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Đúng như suy nghĩ khi trước của hắn, lần này hai đại tông môn nhất phẩm sẽ không thu nhận quá nhiều đệ tử. Chính khí môn lấy một người, Thanh Ngọc môn thu hai người. Có lẽ bọn họ chỉ nhận người cho xong chuyện, còn những tông môn thật sự muốn thu người là thế lực từ tứ phẩm đến thất phẩm kia cơ. Có thể nói rằng, tông môn phẩm cấp càng thấp, số lượng đệ tử thu nhận sẽ càng nhiều. Một nhà nhiều nhất đã thu hơn 20 người rồi. Dư Hiểu Điệp cũng được gọi tên, nàng cùng một số người khác được Bách Hoa Cốc thu nhận. Tiểu cô nương kích động đến sắc mặt ửng hồng, đáng tiếc không có người để chia sẻ niềm vui cùng nàng. Càng ngày càng nhiều tông môn được gọi ra, những người vẫn chưa được nhắc tên dần dần trở nên lo lắng. Rốt cuộc tên một người cuối cùng được đọc lên, tu sĩ râu cá trê thu tờ giấy kia, mở miệng nói. Đệ tử được các tông môn thu nhận, hãy chờ đợi tại chỗ, sau đó sẽ có sư huynh sư tỷ các người đến nhận người. Hy vọng các người vào tông môn sẽ chuyên tâm tu hành, chờ đến một ngày nào đó chúng ta có thể kề vai chiến đấu cùng với nhau. Xin hỏi sư huynh ạ, không có tên của tiểu đệ ta? Có người run giọng hỏi. Không còn nghi ngờ gì, người hỏi câu này đã không được gọi tên. Có gần 10 người cũng không được gọi tên như gã, cũng có nghĩa là bọn họ đã bỏ qua cơ hội bái nhập tông môn tu hành lần này. Ngay vào khi ấy, nét mặt của bọn họ đều có chút hồn bay phách lạc, thậm chí còn có nữ nhân đang nghẹn ngào khóc nức nở. Lục Diệp cũng nằm trong 10 người này, nhưng hắn không hề uể oải. Dù sao hắn cũng đưa ra sự lựa chọn của mình, thậm chí chỉ chọn một Bích Huyết Tông có phẩm cấp thấp nhất. Hắn đã làm đến mức này nhưng vẫn bị loại. Có nghĩa là dù hắn lựa chọn như nào cũng sẽ không có kết quả. Có câu nói là không làm tu sĩ tông môn thì đi làm tán tu. Nhưng không được tông môn che chở, con đường tu hành của bản thân sẽ gian nan hơn rất nhiều. Chẳng qua làm như vậy cũng có chỗ tốt, chính là được tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc. Nếu nghĩ như vậy, sẽ cảm thấy mọi chuyện cũng không quá tệ. Mà hắn còn có thiên phú thụ, đây là ưu thế mà người bên ngoài không có. Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ lung tung, tu sĩ râu cá trê lại ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phương xa. Chẳng biết từ khi nào lại có một lão giả xuất hiện ở phương hướng kia. Ánh mắt lão giả đang nhìn chăm chăm vào Lục Diệp. Người đó chính là Đường Lão. Đường Lão đã xuất hiện từ thời điểm tu sĩ râu cá trê bắt đầu đọc kết quả. Chẳng qua, lão vẫn luôn bí mật quan sát thái độ của Lục Diệp. Bởi vì một chút nguyên nhân cực kỳ đặc biệt, đã ròng rã 30 năm trời, Bích Huyết Tông chưa từng thu nhận đệ tử. Nếu bỗng nhiên bây giờ thu môn đồ, khẳng định sẽ đánh rắn động thần kinh nhạy cảm của một vài người khác. Nhưng nếu thiên phú của tên đệ tử này chỉ có một lá, chắc bọn họ sẽ không quá quan tâm đâu. Phải biết rằng thiên phú quá kém thì ngày sau sẽ chẳng đạt được thành tựu gì đáng nói, nhưng ngược lại cũng không bị người có tâm để mắt tới. Từ tận đáy lòng, Đường Lão cũng không nguyện ý thu nhận môn đồ, thế nhưng minh quy còn đó, lão lại không thể từ chối. Quả nhiên là lưỡng nan, cho nên lão muốn tự mình đến quan sát Lục Diệp. Trong hơn 100 người này tuyệt đối có thể nhìn ra Lục Diệp hơi khác biệt. Những người được nhắc đến tên đều nhảy cẩn hoan hô, những người bị đào thải lại khóc như phụ mẫu chết. Chỉ có một mình hắn từ đầu cho tới cuối vẫn lặng yên đứng. Đường Lão nhớ lại cảnh tượng lúc lão nhìn thấy Lục Diệp ở trong hầm mỏ đen tối, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của tu sĩ râu cá trê. Lão khẽ thở dài một tiếng và nhẹ nhàng gật đầu. Minh Quy trước mắt, lão thật sự không thể từ chối, vậy chỉ có thể thu nhận trước. Ngày sau lấy một cái nhân tình tìm những lão hữu kia, đưa Lục Diệp tới một tông môn khác tu hành là xong. Tu sĩ râu cá trê nhận được câu trả lời chắc chắn của Đường Lão lập tức mỉm cười, sau đó nhìn qua người mới hỏi kia, mở miệng nói. Đúng rồi, còn một tông môn. Vẻ mặt gã trở nên nghiêm túc, trực tiếp quát. Bích Huyết Tông, Lục Diệp. Lục Diệp đứng trong đám người, suy nghĩ đã sớm bay lơ lửng đến tận chân trời. Bỗng lại nghe thấy tên mình, hắn không nhìn được, lập tức sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về tu sĩ râu cá trê. Bốn mắt nhìn nhau, tu sĩ râu cá trê có chút mỉm cười. Hắn nói. Chúc mừng người, Lục Nhất Diệp. Gã vừa dứt lời, khoe mắt Lục Diệp lại không nhìn được, khẽ giật một cái. Tu sĩ râu cá trê tiếp tục nói. Được rồi, lần này đã gọi xong, những người không được gọi tên đều theo ta đi thôi. Sư huynh ạ. Lục Diệp đưa tay hô to. Có chuyện gì? Xin hỏi quy tính đại danh của sư huynh, tu vi bao nhiêu? Tu sĩ râu cá trê xoa chòm râu bên khóe miệng có chút hứng thú nhìn hắn. Sao lại hỏi chuyện này? Người muốn đánh ta ư? Lục Diệp không cảm xúc nói. Không dám, sư đệ chỉ muốn nhớ kỹ ân tình của sư huynh hôm nay. Có chí khí. Tu sĩ râu cá trê cười ha ha. Vậy, ngươi hãy nghe cho kỹ đi. Ta chính là Lạc Sơn, chính khí môn. Còn tu vi là Vân Hà Thất Tần, ngươi nhớ kỹ hay chưa? Lại là người chính khí môn. Lục Diệp gật đầu. Dạ, sư đệ nhớ kỹ. Vậy thì cố gắng tu hành thật tốt đi. Lục Nhất Diệp. Lạc Sơn dẫn những người không được gọi kia đến một nơi xa. Giờ phút này tâm tình mấy người kia đều vô cùng ảo não. Nếu sớm biết kết quả như vậy thì nên chọn Bích Huyết Tông ngay từ đầu cho xong. Nói không chừng, bọn họ cũng có thể bái nhập vào trong đó. Dù sao còn tốt hơn không có nơi nương tựa như hiện nay. Bọn họ cũng không biết, nếu như bọn họ thật sự chọn Bích Huyết Tông thì ngay cả Lục Diệp cũng sẽ bị đào thải. Ròng rã 30 năm Bích Huyết Tông không có thu nhận đệ tử. Nếu lần này không phải e ngại Minh Quy, Đường Lão cũng sẽ không đồng ý. Lần lượt có tu sĩ tông môn lục tục đến đây nhận người, những người còn lưu lại ngày càng ít. Dư Hiểu Điệp đã đi theo một nữ tu của Bách Hoa Cốc. Trước khi đi, nàng đã qua chào tạm biệt với Lục Diệp. Không đến nửa canh giờ sau, gần 100 người đã biến mất sạch, chỉ còn một mình Lục Diệp lẻ loi. Hắn lại chờ hơn một canh giờ nữa, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thấy người Bích Huyết Tông. Không biết bọn họ đang bận gì. Dù sao Lục Diệp cũng đang rảnh rỗi, cho nên hắn dứt khoát tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi, thử mở ra khiếu thứ hai. Khiếu thứ nhất của hắn đã sớm tràn đầy, hắn cũng nghiên cứu xong xuôi cuốn Kim Thiền Tiêu Giao Quyết đã lấy được từ chỗ Dương quản sự, nhưng vẫn một mực không thể tìm được vị trí khiếu thứ hai, khiến cho tiến độ tu hành chậm trễ. Dư Hiểu Điệp nói với hắn, loại chuyện này rất thường thấy khi tu sĩ vừa tiến hành tu luyện, bởi vì thể nội đám tu sĩ mới tinh như bọn hắn không có đủ linh lực, rất khó định vị chính xác linh khiếu của bản thân. Chỉ có hai loại biện pháp để giải quyết tình trạng này. Một là từ từ tìm tòi thử vận may. Hai là mời tu sĩ Vân Hà Cảnh trở lên ra tay chỉ điểm. Phần lớn nguyên nhân khiến Lục Diệp muốn bái nhập vào tông môn chính vì hắn muốn thử biện pháp thứ hai. Lúc trong hầm mỏ, hắn đã lục lọi mấy lần nhưng vẫn không thể nào tìm thấy vị trí khiếu thứ hai. Nếu có thể bái nhập vào tông môn, hắn hoàn toàn có thể mời trưởng bối trong tông ra tay chỉ điểm, có thể bớt được rất là nhiều phiền phức. Dù từ đầu tới cuối, người Bích Huyết Tông kia vẫn không lộ diện, khiến cho hắn vô cùng nhàm chán ngồi đây. Bởi vậy, trong lúc nhàm chán, Lục Diệp đã chuẩn bị thử tìm kiếm khiếu thứ hai thêm một lần nữa. Nhiều nhất, chỉ khiến hắn lãng phí một chút linh lực. Lỡ như vận khí tốt, mèo mù vớ được ca ráng thì hắn lời lớn rồi. Lại thêm một canh giờ trôi qua, Lục Diệp mở mắt, sắc mặt hơi có chút phiền muộn. Quả nhiên, loại vận khí này không có liên quan gì tới hắn. Vừa rồi hắn đã thử một lần, cuối cùng vẫn thất bại. Cũng may, những ngày gần đây, hắn vẫn còn rất nhiều đồ ăn, có cả khí huyết đang bổ dưỡng, khiến cho khí huyết bên trong cơ thể luôn tràn đầy, hoàn toàn có thể luyện hóa một chút khí huyết, bổ sung tổn thất. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lui tới trong sơn cốc, rất nhiều tu sĩ đang tập kết trên phạm vi lớn. Nhìn tình hình này thật giống như bọn hắn đang muốn rút lui khỏi nơi đây. Về chuyện này, trước khi Dương quản sự chết, gã đã từng nói với hắn rồi. Hạo Thiên Minh không thể nắm giữ nơi này quá lâu, nhiều nhất chỉ 1-2 tháng sẽ phải rút lui. Nhìn tình hình trước mặt, xem ra những gì Dương quản sự nói đúng là sự thật. Cho nên, lúc đó Dương quản sự có thể giết chết Lục Diệp rồi trốn trong đường hầm kia, thì gã vẫn có cơ hội rất lớn sẽ tránh được một kiếp. Chỉ tiếc gã không ngờ tới, một kẻ phàm phu tục tử như Lục Diệp lại dám tính toán và dẫn gã tới chỗ có nguyên tử lực trường bao phủ, để một thân tu vi của gã khó có thể phát huy, cuối cùng chết không rõ ràng. Bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến một tiếng gào to. Lục Diệp lần theo âm thanh mà nhìn, chỉ thấy bên kia có một tu sĩ trung niên đang lơ lửng giữa không trung. Linh lực phun trào quanh người, từ lòng bàn tay bay ra một vật. Khoảng cách quá xa, Lục Diệp không thấy rõ thứ đó rốt cuộc là gì, nhưng một màn khiến cả đời hắn cũng khó mà quên được đã xuất hiện. Đồ vật từ lòng bàn tay của tu sĩ trung niên bay ra ngoài lại đón gió mà lớn dần. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, nó đã hóa thành một con quái vật khổng lồ vắt ngang giữa không trung. Thật rõ ràng đó là một chiếc thuyền lớn trôi nổi giữa không trung. Trên thuyền có 3 tầng kéo dài gần 100 trượng. Thân thuyền đen kịt một mảnh, cũng không biết nó được đúc từ loại tài liệu gì. Chỉ thấy tạo hình thân tàu rất mượt mà, trên thân thuyền được cố định một vài thứ khó hiểu gì, mang tới cho người ta một loại cảm giác âm u. Lục Diệp chưa từng được thấy cảnh tượng như vậy, hắn không khỏi giật mình sững sờ tại chỗ. Và không chỉ có một chiếc thuyền lớn, không biết tu sĩ trung niên kia dùng biện pháp gì, chỉ thấy gã lại lấy ra một chiếc thuyền lớn khác. Lần lượt có mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện. Ngay sau đó lập tức có người cao giọng nói: "Các tông, lên thuyền!" Tu sĩ các đại tông môn đã sớm tụ tập cùng một chỗ, đồng loạt hóa thành quang mang đủ mọi màu sắc. Đám sau nối tiếp đám trước, chui vào mấy chiếc thuyền lớn. Từ xa nhìn sẽ thấy một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, cảm xúc trong lòng của Lục Diệp lập tức bành trướng. Hắn tới đây đã hơn 1 năm. Dù biết nơi này là thế giới tu hành, nhưng cả ngày hắn đều làm bạn với khoáng thạch. Người bên cạnh chỉ là những quán nô thân phận thấp hèn, ăn bữa nay lo bữa mai. Gần như hắn chưa từng nghĩ tới con đường tu hành sẽ dùng phương thức chói lọi nhiều màu như vậy hiện ra trước mắt hắn. Điều này đã vượt ra khỏi phạm trù mà hắn có thể hiểu được. cũng khiến hắn ý thức được rõ ràng hơn. Thế giới này hoàn toàn không giống với thế giới cũ của hắn. Rất hùng vĩ, phải không? Ngay lúc hắn đang hoa mắt nhìn tình huống bên kia, bỗng bên cạnh lại vang lên giọng nói của một người. Lục Diệp định lên tiếng theo bản năng, cũng may hắn đã kịp phản ứng và quay đầu nhìn. Chẳng biết từ khi nào đã có một lão giả không quá già đứng bên người hắn. Lão giả không quá già kia mỉm cười vuốt râu. Mắt nhìn thấy mấy chiếc thuyền lớn lơ lửng trên bầu trời, rồi từ từ nói. Đây là phi long thuyền của Hào Thiên Minh. Lợi khí công thành nhổ trại, sẽ không tùy tiện xuất động đâu. Lục Diệp nhìn dung mạo của lão giả, hắn nhận ra đây chính là lão đầu đã mang hắn rời khỏi hầm mỏ. Lúc này hắn nhớ lại cách mà người khác xưng hô với lão, liền vội vàng hành lễ. Đường lão. Đường lão mỉm cười xem như đáp lại, rồi nói. Chúng ta cũng đi thôi. Cho tiểu nhân hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Lục Diệp không có hiểu. Đường lão đưa tay chỉ về một hướng. Lên thuyền. Lục Diệp do dự nói. Thế nhưng tiểu nhân đang chờ sư huynh sư tỷ Bích Huyết Tông ở chỗ này. Nói tới đây hắn thoáng ý thức được điều gì, là ngạc nhiên hô. Đường lão là người Bích Huyết Tông. Đường lão không có lý do gì bỗng nhiên chạy đến tìm hắn, hơn nữa còn gọi hắn lên thuyền. Chỉ có duy nhất một khả năng sẽ xảy ra. Lão chính là người của Bích Huyết Tông. Ta phải xử lý một ít chuyện vướng víu, cho nên chậm trễ một ít. Người không chờ đến sốt ruột chứ? Đường lão hòa ái hỏi. Ôi, lão thật sự là người của Bích Huyết Tông. Lục Diệp có chút kích động trả lời. Dạ không dám, không dám. Mặc dù những đại diện đến nhận người trước đó đều là một đám sư ca anh tuấn, sư tỷ ôn nhu, trong khi người của Bích Huyết Tông qua đón hắn lại là một lão giả. Nhưng mà lão giả này là người rất tốt. Từ lúc trước lão giúp đỡ hắn mở khóa cấm chế túi trữ vật của Chu Thành kia, cũng có thể thấy được điểm này. Mặc dù Lục Diệp không biết tu vi của Đường lão cao bao nhiêu, nhưng lúc đó nếu lão thật sự muốn túi trữ vật của Chu Thành, Lục Diệp cũng không có cách nào từ chối. Thế nhưng lão chỉ lấy một bình Long Hổ Đan làm thù lao, rồi đưa đống đồ còn lại cho Lục Diệp. Đi thôi. Đường lão cười một tiếng, thân hình bay thẳng lên không trung. Lục Diệp cảm thấy một luồng lực lượng ôn hòa bao phủ bản thân, rồi cả người cũng theo đường lão bay về một chiếc phi long thuyền trên kia. Đường lão lại gần chiếc phi long thuyền rồi trực tiếp bước vào trong khoang thuyền. Lục Diệp cũng nhắm mắt theo sát sau. Trong khoang thuyền có rất nhiều phòng, giờ phút này người đến người đi đều là các tu sĩ của các đại tông môn. Khi những tu sĩ ở phía đối diện đi tới nhìn thấy đường lão đều cung kính hành lễ. Cảnh tượng này làm Lục Diệp thấy mà tấm tắc lấy làm kỳ. Phải biết rằng Bích Huyết Tông chỉ là một tông môn cửu phẩm. Theo những tri thức mà Du Hiểu Điệp truyền thụ cho hắn khi trước, đường lão là trưởng giáo tông môn cửu phẩm, thì chỉ có tu vi vân hà cảnh mà thôi. Bởi vì nếu bọn họ có chân hồ cảnh, thì Bích Huyết Tông sẽ không chỉ là cửu phẩm. Như vậy có thể nhìn ra, mặc dù tu vi của đường lão này không cao, nhưng mà vẫn được rất nhiều người kính trọng. Chẳng lẽ vì lão lớn tuổi hay sao? Một già một trẻ đi thẳng đến vị trí tầng cuối cùng, đứng trước một gian phòng nhỏ. Đường lão phất tay, trên cánh cửa lập tức nhấp nhoáng một đạo quang mang, sau đó lão đẩy cửa bước vào. Lục Diệp theo sát sau, thuận tay đóng cửa. Sau khi Lục Diệp vào bên trong, hắn lập tức quan sát khắp nơi, nhưng lại phát hiện đây là một gian phòng khách, bày biện cũng cực kỳ đơn giản, không có giường nệm, thậm chí còn không có bàn, chỉ có một cái bồ đoàn trên mặt đất. Bên cạnh có một cửa sổ nhưng mà không thể mở, bởi vì cửa sổ hình tròn này đã bị một thứ đồ vật trong suốt giống như pha lê che kín. Vì vậy tuy không mở ra được, nhưng người bên trong vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Trong khoang phi long thuyền, Lục Diệp nhìn trái nhìn phải. Lúc hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện đường lão đã ngồi trên bồ đoàn. Hắn cũng vội vàng đi tới ngồi ngay ngắn trước mặt lão. Có đôi khi duyên phận rất diệu kỳ. Khi hai người gặp nhau trong hầm mỏ, Lục Diệp cũng không nghĩ tới hắn sẽ bái nhập vào tông môn của đường lão. Thế nhưng bất kể nói ra sao, từ nay về sau trên thế giới này, hắn đã có một chốn đi về. Nghĩ tới đây, trong lòng bỗng chảy xuôi một tia ấm áp. Lục Diệp lựa chọn Bích Huyết Tông cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nhưng nếu như đây là tông môn của đường lão, cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Lão Phù, tên Đường Di Phong. Đường lão mở miệng nói. Trưởng giáo đời thứ 10 của Bích Huyết Tông. Lục Diệp giật mình. Dù hắn không biết quá nhiều tri thức về tu hành giới, nhưng vẫn có thể hiểu được hai từ trưởng giáo mang ý nghĩa gì. Lúc trước, hắn đã thầm suy đoán địa vị của Đường lão trong Bích Huyết Tông cũng không thấp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vì trước mặt mình lại là trưởng giáo. Hắn vội vàng thi lễ. Đệ tử bái kiến trưởng giáo. Đường lão gật đầu. Mặc dù hôm nay ta đã thu ngươi vào tông, nhưng quốc có quốc pháp, tông có tông quy. Trước mắt, ngươi vẫn chưa được coi là đệ tử chính thức, chỉ tính là đệ tử ký danh. Cần thông qua một chút khảo hạch mới được chân chính nhập môn. Tạm thời không nói tới nội dung khảo hạch. Đợi khi trở lại trong tông, ngươi sẽ tự biết. Mà lấy tu vi ngươi hiện nay, còn lâu lắm mới đến thời điểm khảo hạch. Lục Diệp chăm chú lắng nghe rồi đáp. Dạ, đệ tử đã hiểu. Lúc trước, những quán nô kia muốn gia nhập Tà Nguyệt Cốc cũng phải tiến hành khảo hạch. Cho nên Đường lão nói vậy, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi không chỉ là hắn, mà những người được các đại tông môn tuyển chọn trước đều không được tính là đệ tử chính thức. Mỗi tông môn đều có loại khảo hạch của riêng mình. Bọn họ sẽ thông qua khảo hạch để đánh giá tâm tính, phẩm đức hoặc là những phương diện khác của các đệ tử, rồi tiến hành sàng chọn một chút. Chỉ có người thông qua những khảo hạch này mới được tính là thật sự nhập môn. Kết thúc tập 4 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.